Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 28, góc truyện audio.com. Lúc Trác Hướng Minh về đến nhà, Đồng Yến đã không ngủ nữa, cũng không có trong phòng ngủ, phòng khách dưới lầu cũng không có, vẫn là người máy quét dọn nói với Trác Hướng Minh, cậu ở phòng để quần áo. Phòng để quần áo và phòng ngủ Đồng Yến ở hai bên hành lang khác nhau. Lúc Trác Hướng Minh mới vào ở, vốn định làm thành nhà tắm riêng cho khách. Nhưng bởi vì căn phòng lớn gấp đôi so với phòng tắm thông thường. Còn trùng hợp có một cửa sổ thủy tinh mặt nghiêng, ban ngày ánh sáng quá tốt, không quá kín đáo, thật ra làm buồng tắm không thích hợp, cho nên vẫn luôn bỏ không dùng đến, cho đến khi Đồng Yến rời vào. Trác Hướng Minh lại dùng nó thành phòng để quần áo của Đồng Yến. Lục tục mời thợ đến làm, một mình dùng 4 cái tủ quần áo và ngăn kéo nhiều tầng. Còn để giày và túi xách, đều do thợ thủ công làm, còn lắp đặt 2 mặt gương to, lắp cửa thông gió làm mát, tốn không ít công phu. Mấy ngày trước vừa mới chuẩn bị xong, Đồng Yến quay lưng với cửa, ngồi xếp bằng giữa một đống lớn túi mua sắm. Nghiêng người, đầu dựa vào ở bên cạnh một tấm gương to sát đất. Cũng không bắt đầu thu dọn, không biết đang suy nghĩ gì. Sau giờ ngọ ánh mặt trời không còn hừng hực như trước. Không làm nóng người, chỉ thấy ấm áp dễ chịu. Cậu mặc một chiếc áo lông mỏng màu xanh đen. Trên đùi là quần thể thao màu xám đậm. Không mang dép lê, ngược lại nhớ ra dưới sàn là lớp lông cừu dày. Ánh mắt trời bị thủy tinh phản xạ lông càng bù xù. Như một con vật nhỏ yên lặng, hiền lành, ai cũng không đành lòng bắt nạt cậu. Cửa phòng để đồ không khóa, mở hơn nửa, Trác Hướng Minh đi tới. Lập tức thấy được cảnh tượng này. Cảm giác đó rất kỳ quái. Giống như hắn chỉ cần nhìn thấy bóng lưng này, là có thể hoàn toàn tưởng tượng ra vẻ mặt và biểu tình lúc Đồng Yến mới vừa tỉnh ngủ. Dáng vẻ đó chui vào đáy lòng khiến hắn mềm thành một mảnh. Vừa ấm vừa nóng, cũng không lâu lắm, rất mau Đồng Yến lập tức xoay đầu lại. Cậu nhìn thấy Trác Hướng Minh đứng ở phía sau mình. Trên mặt là một nụ cười vô cùng dịu dàng. Anh đã về rồi, Trác Hướng Minh đi tới đối diện cậu. Cũng giống như Đồng Yến, ngồi xếp bằng xuống. Chỉ có điều quần áo Âu phục ôm sát người không cho phép hắn nghiêng vai sụp eo như Đồng Yến. Trái lại lưng so với lúc đứng thẳng còn thẳng hơn. Hai người đầu gối dựa sát bên đầu gối. Đồng Yến lại đổi hướng. Đầu dựa vào lồng ngực Trác Hướng Minh. Đồng Yến hừ một tiếng thật dài. Trác Hướng Minh đưa tay xoa mặt cậu. Làm sao vậy? Thật sự nhiều quá à? Đồng Yến khổ não nói. Không biết bắt đầu từ đâu. Hắn giật giật chân, lập tức đụng tới một đống túi mua sắm, bên cạnh còn có một vài thứ đã gỡ đóng gói, nhưng số lượng quá ít, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mấy thứ này có một phần lúc trước Lâm Duyệt Hoa mua đến, nhưng phần lớn đều là tuần trước Lâm Duyệt Hoa dẫn Đồng Yến đi mua từ lần dạo phố kia. Sau khi mang từ Trác ra về, Đồng Yến ở trường học tham gia xong hội thao lại phải thi giữa học kỳ. Cho nên vẫn không có thời gian thu dọn, đều chất đống ở phòng để đồ mới chuẩn bị vừa lúc phát huy được tác dụng của nó. Nhưng cũng không thể dồn thành đống, dù sao vẫn phải thu xếp, cậu chủ động bò vào trong lồng ngực Trác Hướng Minh, ngồi xong sau đó còn treo trên cổ Trác Hướng Minh. Trác Hướng Minh lập tức ôm cậu, dùng cánh tay vây lại, yên tâm thoải mái hưởng thụ Đồng Yến làm nũng một hồi lâu. Không hề dao động nói, cứ không chịu làm cẩn thận trời sắp tối đen rồi. Đồng Yến đảo mắt hai lần, thử thăm dò hôn lên khóe miệng hắn một cái. Trác Hướng Minh nhịn cười nói, làm gì, anh giúp em đi. Đồng Yến nói, một mình em có thể chuẩn bị xong sao? Nhiều lắm đó, đang năn nỉ tôi sao? Trác Hướng Minh nói, Đồng Yến nói, phải, Trác Hướng Minh nói. Nhưng ngữ khí không giống như người đang năn nỉ à. Đồng Yến không thể làm gì khác hơn là nói. Xin anh mà, Trác Hướng Minh không hài lòng lắm. Vậy tôi giúp em, tôi được ích lợi gì? Đồng Yến cảm thấy hắn rất xấu xa. Lúc làm ca ca không cần chỗ tốt. Gần đây trở thành bạn trai. Cần giúp cái gì cũng không chịu sảng khoái ra tay. Còn phải có kè mặc cả. em sẽ cố gắng báo đáp anh. Thật ra Đồng Yến chưa nghĩ ra phải báo đáp thế nào. Chỉ muốn nhanh chóng mơ hồ cho qua. Chẳng qua Trác Hướng Minh dĩ nhiên đồng ý dễ dàng như vậy. Được, có Trác Hướng Minh ở đây. Đồng Yến không cần lại phát ngốc với ý nghĩ phải thu dọn bao lâu. Hai người cùng nhau ra tay. Mất gần 2 giờ, cuối cùng mới làm căn phòng để đồ ra hình ra dạng. Đồ vật nhiều thứ vụn vặt, cần không ngừng khom lưng đứng dậy. Đồng Yến cũng không có kinh nghiệm. Hơn nửa công việc đều do Trác Hướng Minh làm. Chờ chuẩn bị xong, trên trán Trác Hướng Minh đã có chút mồ hôi. Áo khoác Âu phục cởi ra. Ca, ra, vắt cũng kéo ra một nửa. Lúc đầu Đồng Yến nói cùng làm. Nhưng được nửa đường vẫn lén lút lười biếng. Lúc này thu dọn xong. Phòng để đồ quả thực thay đổi thành một dáng vẻ khác. Cậu lại nịnh hót vô cùng. Trong miệng lại ca ca này ca ca nọ. Chốc lát quạt gió cho Trác Hướng Minh. Chốc lát lại đi ra ngoài rót nước. Rõ ràng trong phòng nhiệt độ bình thường. Vấn nút một cái thì có người máy quản gia đưa nước đến. Trác Hướng Minh dạo quanh căn phòng 2 vòng. Lần lượt kéo từng cái xà ngang treo móc quần áo. Xác nhận xem có chắc chắn không. Đồng Yến bưng nước đi vào. Hắn cũng không đưa tay nhận. Cứ như vậy nhìn Đồng Yến. Không uống sao? Đồng Yến hỏi. Trác Hướng Minh nói. Uống à? Đồng Yến lại đưa ly nước tới trước mặt hắn. Nhưng Trác Hướng Minh làm như không nhìn thấy. Biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không cười. Lần này, Đồng Yến mới phản ứng kịp. Mặt từ từ đỏ bừng, tay nâng cốc cao lên một đoạn, đưa ly đến bên mép Trác Hướng Minh, lúc này hắn mới cúi thấp đầu, uống hơn nửa ly trên tay Đồng Yến. Đồng Yến nhỏ giọng nói, muốn uống nữa không? Trác Hướng Minh nói, không muốn, vậy em. Đồng Yến quay người muốn đi, lại bị Trác Hướng Minh nắm tay lại, nhìn dáng vẻ Trác Hướng Minh giống như mưu đồ đã lâu. Trước tiên không chút hoang mang lấy đi cái ly từ trong tay cậu. Để ở trên hộp tủ gần đó. Sau đó mới lôi người vào trong lồng ngực. Đồng Yến cũng không phải không phát hiện ra chút nào. Nhưng vẫn không đứng vững. Nhào về phía trước một chút. Cũng may điểm rơi là trong lồng ngực Trác Hướng Minh. Hai người dán vào nhau. Bị vây ở giữa Trác Hướng Minh và tủ quần áo. Chiều cao kém hơi nhiều. Đồng Yến cảm thấy trên đỉnh đầu đều tối sầm, một tay Trác Hướng Minh còn đang nắm tay của cậu, một tay khác đặt ở trên eo cậu, từ từ hướng lên trên, cuối cùng dừng ở gáy, mấy ngón tay cắm vào trong tóc Đồng Yến, dùng chút sức lực, không đến nỗi làm đau Đồng Yến, tuyệt đối sẽ không để cho cậu chạy mất. Đồng Yến lập tức trợn tròn con mắt, làm bộ dữ dằn, làm gì, vật nhỏ xù lông cũng không có lực uy hiếp. Trác Hướng Minh nói, hung dữ như thế. Đồng Yến bị ngón tay hắn đặt ở sau tai vuốt nhẹ làm run sợ. Chỉ là động tác như thế, chân thật giống như sắp mềm nhũn, tiếng nói nhanh chóng hạ thấp, như đang xin tha, ca ca, cái gì? Đồng Yến nắm chặt một ngón tay Trác Hướng Minh, trừng mắt nhìn, muốn lui về phía sau, nhưng sau lưng lại là cửa tủ quần áo, không có cách nào nữa. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng, đi ra ngoài đi, Trác Hướng Minh nhẹ giọng nói. Không phải mới vừa nói sẽ báo đáp thôi. Báo đáp thế nào? Đồng Yến nói, rót nước cho anh, chơi xấu. Trác Hướng Minh có vẻ rất không vừa ý, một chân đè ở trên cửa tủ quần áo. Triệt để khóa chặt Đồng Yến trong lòng, rót nước không tính, Đồng Yến nhỏ giọng phản kháng. Dựa vào đâu mà không tính? Trác Hướng Minh cũng không hề muốn giảng đạo lý, còn rất ngây thơ, không nói dựa vào cái gì, chỉ nói, chính là không tính. Tin tức tố và nhiệt độ trong không gian dần bị Trác Hướng Minh lên men. Đồng Yến ở nhà đã sớm không chú ý, trên gáy dĩ nhiên không dán cách ly, chứng mẫn cảm của cậu cơ bản đã tốt lên, lúc này có phản ứng không phải đau, cũng không phải sợ, chỉ là adrenaline tăng vọt. Mặt đỏ tim đập, Omega ngượng ngùng đã động tình. Trác Hướng Minh dù bận vẫn ung dung, còn đang chờ dáng vẻ lúng túng của Đồng Yến. Nhưng không ngờ dê con không yếu đuối như vậy, dám chúc Trác hôn hắn. Panfa bị hôn sửng sốt trong nháy mắt, sống lưng Đồng Yến thẳng tắp, đắc ý vô cùng, báo đáp xong chưa, còn ít, sói đói phục hồi tinh thần kịp không dễ đuổi như vậy. Có mưu đồ từ trước, đặt dê con trên tủ quần áo, mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Trong quá trình hôn trác Hướng Minh vẫn biết mình đang quá phận. Nhưng hắn nhịn không được, cũng không thể dừng lại đúng lúc, ở trên đường về nhà đã dự mưu, nín nhịn hơn 2 giờ. Thế tới hung hăng, Đồng Yến chống đỡ rất vất vả, cuối cùng thật sự bị hôn tới khóc, chẳng qua cũng không khó dỗ. Sau một lát vẫn được Trác Hướng Minh xoa dịu, cùng Trác Hướng Minh đi xuống lầu, đến sân sau chăm sóc những cây hoa hồng. Hắn hỏi cậu cơm tối ăn cái gì? Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn ăn món ca ca nấu. Đồng Yến vẫn luôn nói Trác Hướng Minh làm cà ri ăn ngon hơn so với bên ngoài. Nhưng thật ra Trác Hướng Minh cũng không cho là vậy. Mình nấu ăn cũng không quá chú ý, bột ngọt và muối đều nhắm mắt cho vào. Đồng Yến ăn nhiều mấy lần, hắn lại để ý hơn, từ từ cải thiện phương pháp phối chế. Khoai tây ít chút, cà rốt nhiều hơn một chút. Sau khi ăn xong chương trình đã thay đổi từ lâu. Hai người không cùng xem tin tức tài chính và kinh tế nữa, Trác Hướng Minh vẫn muốn xem. Nhưng Đồng Yến gần đây trầm mê Lego, ngồi ở bên chân Trác Hướng Minh khổ ha ha mà giáp lại. Ban đầu là do cậu lấy tiền tiêu vặt mua, lại ôm về mày mò một chút, lắp ráp xong mới mua thêm một cái. Trác Hướng Minh không nhìn nổi. Trước hôm Đồng Yến thi giữa học kỳ một ngày, hắn mua một hơi 20 mấy bộ trở về. Đồng Yến trước tiên nói hắn lãng phí, còn phá hoại trải nghiệm mua sắm của mình. Sau một lát, lại lần lượt đều đến bên người Trác Hướng Minh. Ngày đó hai người tiếp xúc thân mật còn dừng lại ở mức hôn chán. Trác Hướng Minh muốn ôm Đồng Yến đều rất kiềm chế. Ngày hôm nay cơm nước xong. Sau khi đánh răng, Đồng Yến lại lập tức bắt đầu chơi Lego của cậu. Trác Hướng Minh đi lên lầu thay quần áo ở nhà mới xuống dưới. Mò tới bên cạnh Đồng Yến, nói chuyện với không khí. Nấu cơm mệt mỏi quá, Đồng Yến không quan tâm tới hắn. Trác Hướng Minh còn nói, bộ Lego này ai mua cho em? Sau khi đánh răng, miệng Đồng Yến miệng lại bắt đầu đau. Hơn nữa vừa nãy soi gương, nhìn đã triệt để sưng lên. Không nói tới chuyện mua Lego, lúc chưa cậu cắn rách miệng Trác Hướng Minh cũng đã không còn bao nhiêu áy náy. Cho nên vẫn không nói lời nào. Đợi một lát, Trác Hướng Minh nhịn không nổi, ngồi sát vào ôm Đồng Yến vào trong lồng ngực, nói nhỏ ở bên tai, nịnh bợ để tôi làm cơm là lập tức hết giá trị lợi dụng. Đúng hay không? Đồng Yến chỉ nghiêng đầu dán vào mặt hắn. Trác Hướng Minh lại không tàn nhẫn nổi, nỗ lực nói giọng cứng rắn sai khiến Đồng Yến. Nói chuyện đi, nói thêm hai câu, anh lại muốn em báo đáp anh chứ gì? Đồng Yến dường như không hiểu chuyện, quay mặt sang kề sát đôi môi trên cổ Trác Hướng Minh. Sau một lát mới lui lại, anh xem, nóng như thế, anh còn muốn bắt nạt em. Trác Hướng Minh không nhịn được cười, Đồng Yến cũng cười. Đôi mắt to tròn con ngươi cong cong, cậu thả lỏng người dựa vào trong lồng ngực Trác Hướng Minh. Buông Lego xuống, ngược lại cầm lấy tay Trác Hướng Minh không yên lòng chơi đùa. Em nghĩ ra rồi, chờ cuộc thi có kết quả sẽ đòi quà gì rồi? Muốn cái gì? Trác Hướng Minh hỏi, Đồng Yến ngừng một lát, lồng ngực chập trùng hơi lớn, nhưng vẫn là nói, em nghĩ cho anh hôn em lâu một chút, giọng cậu từ từ nhỏ dần. Nhưng Trác Hướng Minh vẫn nghe rất rõ ràng, vẫn muốn hôn môi, thế nhưng anh nhẹ chút có được hay không? Trái tim Trác Hướng Minh không biết còn có thể mềm mại hơn nữa không? Hắn cầm lấy tay Đồng Yến, hôn trên đầu ngón tay một cái, thấp giọng trả lời cậu, được, cách chương.